Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 666, sáu cánh tay nữ ác ma. Ta tại sao sẽ như thế? Thương tâm Mai Yep cùng tiên tri cũng không quen. Chỉ có thể tính là ngưỡng mộ và tôn kính đối phương. Mà hết thảy các thứ này đều là xuất xứ từ tại Ilun gợi ý. Tiên tri là một người tốt, một cái rất tốt người tốt, nhưng lúc này mình tựa như là ở là chết trận trượng phu khóc thầm thê tử. Cái này rất cổ quái, giấc mộng này là như vậy chân thực đến mỗi một chi tiết cũng cùng thực tế không phân biệt được. Nhưng lại như vậy hư ảo đến con tim suy nghĩ tựa như không thuộc về mình đột nhiên bây giờ. Có một cái sưởi ấm lòng người thanh âm vang khắp mộng, Mai Yep ảnh ca, Mai Yep giật mình ngẩng đầu nhìn lại, bây giờ một món ánh trăng xuyên phá chẳng biết lúc nào tụ đến mây đen. Xua tan tất cả hắc ám, ở trong tiểu viện cái voi thành một cái tản ra nhu hòa ấm áp quang bóng người. Ngả Y Linh vui sướng che giấu nghi tư, tiến vào cái này phiến tử địa tới nay. Mai Yep và hắn nàng nữ tế ti đã thời gian rất dài không có cảm nhận được Ilun ân huệ. Thậm chí có người tuyệt vọng cho rằng Ilun đã từ bỏ mình, lần này rốt cuộc mộng xuôi tai đến nữ thần mặt trăng kêu gọi. Mai Yep đáy lòng chỉ có mừng rỡ. Đây chính là vận mạng hắn. Tản ra kiểu tháng huy hoàng bóng người nhẹ giọng nói. Một cổ lực lượng dẫn dắt Mai Yep. Làm nàng nhìn về phía trước mắt quan tài đá. Cái thế giới này đã không có thuốc chữa. Ác ma đem hủy diệt hết thảy người yêu ngươi sẽ chết. Tất cả mọi người đều sẽ chết. Ở Ilun hóa thân nhẹ nhàng giọng điệu bên trong. Mộng lặng lẽ biến hóa. Mai Yep hoảng sợ phát hiện. Chim hót hoa thơm ngoại thành phía tây. Biến thành không có một ngọn cỏ tuyệt cảnh tử địa. Dốc rách lưu động trong dòng suối nhỏ. Tràn đầy ăn mòn vạn vật tà năng hủ dịch. Nàng quay đầu lại, Surama thành vậy trở thành một mảnh phế tích, nghiêng đồi tường thành sau đó, đốt cháy thi thể thật cao chất đống, thậm chí so nguyệt thần điện hoa lệ bạch thạch mái vòm cao hơn mấy phần. Địa ngục chó ở phía trên gặm ăn cụt tay cụt chân, khi thì phát ra gầm nhẹ uy hiếp lẫn nhau, sợ hãi giống như một tấm bàn tay. Chặt chặt nắm Mai Yep nội tâm, để cho nàng miệng không thể nói, chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về Ilun, xin cho ta chỉ dẫn. Ilun mời là ta chỉ minh đi về phía quang minh con đường phía trước, tiếp nhận ta ban phúc. Tới đi, Ilun giang hai cánh tay, nhẹ giọng kêu nói, Mai Yep cơ hồ ôm chầm Ilun xung động, có thể rất nhanh nàng liền sững sốt một chút. Như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, đợi một chút. Tiên tri hắn không phải ta người yêu. Tiếng nói vừa dứt, mộng kịch liệt sóng gió nổi lên. Kinh khủng hủy diệt cảnh tượng tan tành, lại đổi được không có một vật. Ở nơi này trống không trong thế giới, chỉ có nàng và trước mắt, Ilun hóa thân. Đây là nàng mới phát hiện, Ilun. Lại là một người có sáu cái cánh tay phái nữ ác ma mà bên người còn đứng rất nhiều dáng. Người dịu dàng, quần áo bại lộ, có người giống vậy bề ngoài. Hai chân đầu gối bộ một chút, nhưng sinh phản khớp xương như núi dê giống vậy móng. Sau lưng còn dài đối với cánh xinh đẹp phái nữ ác ma. Mà một cái trong đó xinh đẹp ác ma, lại có thể liền nằm ở trước người mình. Dương Kiều diễm ướt át môi, từ trong miệng mình hút lấy thứ gì, Mai Yep không khỏi tâm thần hoảng hốt, bị che đậy tâm trí khoảnh khắc khôi phục thanh tỉnh, nhất thời công khai, ác ma lẻn vào mình mộng, ngụy trang thành mình thành kính tín ngưỡng Ilun lặng lẽ gian. Nàng cảm thấy có vật gì bể nát, tựa hồ là nhận ra được mộng chân tướng duyên cớ. Những cái kia ác ma đã không cách nào lại ảnh hưởng lòng nàng trí. Các ngươi để cho ta thất vọng cực kỳ. Lại có thể liền như thế chuyện đơn giản cũng tính sai. Gặp Mai Yep khôi phục lý trí. sáu cái cánh tay phái nữ ác ma tựa hồ biết đã không cách nào đạt thành ban đầu mục đích. Âm lãnh quét nhìn chung quanh xinh đẹp ác ma, lạnh giọng nói, Kiêu Chê Đần đại nhân đổ thừa mà nói, ta sẽ nói cho hắn, là các ngươi công tác tình báo xảy ra vấn đề. Bây giờ, lập tức phát động tấn công, cầm nàng bắt trở lại, vãn hồi lỗi của các ngươi lầm, nàng có dáng đẹp mặt mũi. Nửa người trên tràn đầy chạm rỗng thiết kế tinh mỹ pháp bào. Hiển lộ ra nàng bằng phẳng bụng và ngạo nhân hai ngọn núi. Đem không thể bắt bẻ vóc người hoàn mỹ sấn nhờ được tinh tế. Nếu như coi thường quá tái nhợt ra, cùng với sợ rằng có chừng hơn 10 mét cao dáng người và phát đồ trang sức lên thiêu đốt tà năng ma diễm. Sợ rằng cái người đàn ông nào cũng sẽ cho rằng đây là một cái người đẹp, dù là nàng là một cái ác ma. Những cái kia xinh đẹp ác ma nghe tiếng run lẩy bẩy. Ngay tại Mai Ép định để cho mình khi tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy có người lay động mình. Bên tai vậy vang lên thanh âm quen thuộc, tỉnh lại đi. Mai Ép, mau tỉnh lại, là Groth thanh âm máu ngủ trí thân giọng. Liền giống như ném hướng bao la trong đại dương cứu mạng dây thừng. Để cho khổ khổ chìm nổi trong đó không thoát thân được Mai Ép rất nhanh tìm được phương hướng. Mộng cảnh cảnh tượng đột nhiên đi xa. Nàng cảm thấy mình ở nơi này ly kỳ trong giấc mộng nhanh chóng qua lại. Đang trở về hiện thế. Tỉnh lại đi, ở Groth kêu gọi hạ. Mai Ép chợt ngồi dậy, chống đất mặt miệng to hô hấp. Chưa tỉnh hồn nói, ác ma lẻn vào ta mộng ta ngủ bao lâu. Không thời gian nói những thứ này. Mau dậy đi, Groth hết sức lo lắng nói. Mai Ép lúc này mới chú ý tới. Bên tai tràn đầy chấn thiên hét hò và vũ khí giao kích thanh âm. Dõi mắt nhìn lại, trong doanh trại ánh lửa ngất trời. Mờ mờ ảo ảo, như là xảy ra giao chiến. Mai Ép lập tức sờ hướng bên người. Nàng một mực có mang theo người cung tên thói quen. Coi như là ở người người tập luyện võ cùng thuật bắn cung y luôn tỉ muội hội lý. Cái này cũng không hơn gặp, đem đoạn cung cầm ở trong tay trong nháy mắt, cảm nhận được cung cầm lên quấn dây thắt lưng to lệ cảm nhận. Mặc dù đầu óc vẫn là có chút không tỉnh táo, trời đất quay cuồng, nhưng trong lòng vẫn là vì vậy thoáng an định lại. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Ác ma phát khởi tấn công. Không phải ác ma. Groth đưa tay cầm nàng đỡ lên. Quý tộc lính riêng và thứ 13 quân đoàn đánh nhau. Cái gì là nguồn nước vấn đề? Groth cắn răng nói. Thứ ba ao nước phân phối xong tất sau đó. Nước chảy liền ngừng. Không phân đến nước sĩ binh đi tìm tinh nhãn đòi nước. Nhưng gặp phải thô bạo đối đãi. Mâu thuẫn rất nhanh biến thành một tràng khó khống chế nội đấu nếu như ác ma muốn lợi dụng nguồn. Nước phân hóa chúng ta. Vậy bọn họ bây giờ đã thành công. Mai Ép tập tễnh đi ra lều vải. Thấy được Groth người mang tới. Là 4-5 tên một mực đi theo hắn Surama vệ binh. Nàng còn thấy thương binh trong trại hỗn loạn không chịu nổi. Các thương binh top 5 top 3 vạn đánh một đoàn. Bất kể là người bị thương nhẹ vẫn là người bị trọng thương. Thậm chí chặn hai chân. Cũng mắt đỏ dùng hai tay bò sát. Chết cũng phải bóp chết bên người đồng đội. Cũng có người bị thương hai mắt vô thần. Như cái xác biết đi một mắt bốn phía dạo chơi. Bị những cái kia lửa giận ngút trời người bắt sau này. Lại có thể chút nào không phản kháng. Mặc cho hắn từng quyền đánh vào trên người mình. Hoặc là cầm mình bóp chết. Mai Ép cả kinh thất sắc. Những người này rõ ràng bị điều khiển. Ác ma điều khiển. Bọn họ sợ rằng đều bị ảo cảnh che mắt. Chỗ chỉ huy bên kia cũng là như vậy. Ta thử qua rất nhiều biện pháp vậy không có thể để cho bọn họ khôi phục thanh tình. Ta lưu lại hai người bảo vệ ngươi. Ngươi tới trước nơi an toàn đi. Ta phải đi tìm những cái kia theo quân pháp sư. Có lẽ bọn họ có biện pháp phá loại này quỷ dị pháp thuật. Dứt lời, Groth liền mang theo còn dư lại mấy tên vệ binh vội vã đi. Mai Ép thật ra thì rất muốn nói, mình không cần bảo vệ. Nhưng Kham Yêu trạng thái không để cho nàng được không chấp nhận phần này có lòng tốt. Nàng cũng không phải là không biết làm sao, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự là đổi mới nàng đối với ác ma nhận biết. Là cái đó ngụy trang thành Ilun sáu cánh tay nữ ác ma làm được đây hết thảy sao? Nàng phát hiện trong lều hắn nàng hai vị tỉ muội lại còn đang ngủ say bên trong, lập tức chạy đến các nàng bên người kêu gào lên tới. Sarah, Nặc Lạp, mau tỉnh lại. Nhưng hai người không có chút nào đáp lại. Mayep cầm tay run run sờ một cái bọn hắn mạch đập. Chết, nàng không cảm giác được bọn hắn linh hồn. Ngay hoảng hốt đột nhiên nhớ lại mộng cảnh nội dung. Chẳng lẽ cái loại đó xinh đẹp ác ma trong mộng hút đi bọn hắn linh hồn? Cái ý nghĩ này để cho nàng không lạnh mà run. Đau buồn bên trong, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng kéo qua một người Geralt lưu lại vệ binh, lo lắng nói, đi nhanh tìm Geralt, nói cho hắn, ác ma lập tức sẽ thừa dịp tóc rối bời dậy tấn công. Thật ra thì cái này căn bản không dùng nói. Ai cũng biết, ác ma nhất định sẽ thừa dịp ám dạ tinh linh đại loạn phát động tấn công. Đi nhanh, không phải giống vậy công kích, là tổng công ta ở trong mộng nghe được. Đi nhanh, ở Mayep thúc giục bên trong, một người vệ binh cùng đồng bạn hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng cởi xuống bội kiếm giao cho Mayep phòng thân, thì phải xoay người truy đuổi hướng đội trưởng. Có thể hắn một cước mới vừa bước ra, liền giật mình, thương binh trong trại xuất hiện một đám trong giấc mộng cái loại đó quần áo hở hang xinh đẹp ác ma. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-noi-co-noi-mot-noi-cai-noi-tsi-noi-vong-linh-gạch-nối-lins-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ